Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 504. Này không đối, Bành Lam xem, Mộ Quân Ngô cặp kia xa lạ lại cực nóng mắt. Nuốt một ngụm nước miếng, ta là ai? Bành Lam môn sơ, Phi Vân nói chuyện thanh âm tràn ngập si. Hắn thoạt nhìn như là một cái bị thay đổi đầu người gỗ. Người đâu? Phi Vân, không, người cải danh tự, người kêu Mã Hy Phạm. Là của ta tứ lang, Mộ Quân Ngô, nhíu mi nói. Ta gọi Phi Vân, Bành Lam nghe vậy cầm thượng, Mộ Quân Ngô, hai tay. Ta không thích tên này. Ta thích ngươi kêu Mã Hy Phạm. Kêu tứ lang, Mộ Quân Ngô, dừng một chút. Hình như có chút do dự. Ngươi nếu thích ta, ngươi phải kêu tên này. Bành Lam trong lời nói nhường Phi Vân điểm đầu. Ta gọi Mã Hy Phạm. Ta gọi tứ lang, đối. Tứ lang, Bành Lam vẻ mặt thư hoãn xuống dưới. Ngươi, thích ta sao? Thích, vậy ngươi hội nghe ta sao? Nghe, ngươi bảo ta làm cái gì? Ta thì làm cái đó, Phi Vân trong mắt giờ phút này chỉ có mê sắc. Hắn này bị câu hồn bộ dáng nhường Bành Lam không khỏi nở nụ cười. Một bên Yên Chi thấy thế cũng an tâm xuống dưới. Yên Chi, đi nói cho lão gia. Chúng ta có thể xuất phát là Yên Chi đáp ứng ôm thẳng huyết đầu vai đi ra ngoài. Bành Lam xem, Mộ Quân Ngô ôn nhu nói. Nói với ta, ngươi cùng Diêu tướng đến Lãng Châu là cái gì mục đích? Kỳ vương hắn đến cùng là cái tình huống gì? Ngoặc kép chấm chấm, Trường Sa phủ giáp hát hậu đường lý. Mộ Quân Ngô đứng lại bản đồ tiền, vẻ mặt ngưng trọng khi, Phan Ước có chút kích động chạy tiến vào. Điện hạ, Bành gia quân đã chiều Trường Sa phủ mà đến. Đang lúc hoàng hôn có thể đạt tới, Mộ Quân Ngô nghe vậy trầm mặc không nói. Phan Ước đợi trở lại nói. Lễ bộ an bày nghi trình. Đi trước phúng viếng tiên vương. Lại nhập sở cung. Đợi ngày mai chờ ngài đến định đưa tang cùng đăng cơ chi tự. Mộ Quân Ngô lúc này chà sát ngón tay. Theo kế hoạch làm việc đi, Phan Ước lập tức chạy vội đi ra ngoài. Đem chính mình phần đông tâm phúc triệu tập sau, phát thả chuẩn bị tốt thuốc bột, làm bọn hắn đem tát vào thành trung giếng nước, chính mình tắc thay đổi một thân nông hộ xiêm y, đội đấu lạc chọn đồ ăn đảm đi lưu phủ hậu viện. Ở lưu phủ nội sành, hắn cùng sớm chờ ở này hai vị trương đại nhân, còn có Lưu Ngạn Thao cùng nhau tinh tế báo cho biết điện hạ an bày. Ở Phan Ước đợi nhân chạy động an bày đối ứng kế hoạch thời điểm. Bành gia quân đã ở mặt trời chói chang hạ, ra roi thúc ngựa đi trước. Bên trong xe ngựa, Bành Lam dựa vào cửa kính xe mà ngồi. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà Mộ Quân Ngô, đầu trầm đặt ở đầu vai nàng chỗ. Hai mắt mê ly, tham luyến dán nàng cổ khứu nàng hơi thở. Trong nháy mắt, từ từ tây tà, hoàng hôn đã tới, Trường Sa phủ thành môn chỗ. Lưu Ngạn Thao dẫn binh tại đây chờ. Rất nhiều dân chúng tắc bị binh lính làm thành nhân tường ngăn trở ở xa xa. Dần dần, Bành gia quân cờ xí mơ hồ có thể thấy được. Mà cùng lúc đó, bôn chạy một ngày hoa nhu đợi nhân cũng phong trần mệt mỏi chạy tới cửa thành phụ cận. Bởi vì tiền phương giới nghiêm duyên cớ, bọn họ như vậy một đám người cũng không tốt hơn tiền. Hoa Nhu nhìn đến Tiền Phương, Bành Tự Kỳ cùng Kỳ Tự Kỳ lần lượt thay đổi liên tiếp. Lập tức xoay người xuống ngựa nhíu mi nói. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi qua nhìn xe Monster ta cùng ngươi, Đường Tịch xuống ngựa. Đường Lục Lưỡng tự nhiên cũng muốn đi theo. Vì thế bọn họ ba đi trước hướng cửa thành chỗ tễ đi. Lúc này, Bành Can đã dẫn Võ Bình Quân tới cửa thành tiền. Lưu Ngạn Thao lập tức phóng ngựa tiến lên. Bành Thái Bảo vất vả, Kỳ Vương Điện Hạ ở đâu? Bành Can ngẩng đầu sườn mã tránh ra, phía sau xe ngựa lập tức tiến lên, Sa Phu đem màn xe lôi kéo khai, song song mà ngồi, Mộ Quân Ngô cùng Bành Lam tự nhiên hiển lộ ra đến. Lưu Ngạn Thao lập tức xuống ngựa quỳ xuống đất, thần cung nghênh Kỳ Vương Điện Hạ vào thành, lập tức, chung quanh binh lính toàn bộ quỳ xuống cung nghênh. Dân chúng nhóm tự nhiên cũng đi theo ào ào quỳ xuống. Miễn lễ, vào thành, Mộ Quân Ngô, lớn tiếng tuyên cáo sau. Tránh ra cửa thành chi kính. Bành Can dẫn đội vào thành. Ngay tại Mộ Quân Ngô chỗ xe ngựa sắp đi vào cửa thành khi Hoa Nhu bọn họ ba cũng rốt cục thì đụng đến hàng trước. Vì thế Hoa Nhu tận mắt đến, Mộ Quân Ngô cùng Bành Lam mười ngón nhanh khấu ngồi ở bên trong xe ngựa. Vào cửa thành, nàng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc trong mi mắt có ngưng trọng, mà Đường Lục Lưỡng cùng với kích động đứng lên. Hắc, hắn thật đúng cùng, Đường Tịch một phen bưng kín cái miệng của hắn. Thân thiết nhìn về phía Hoa Nhu, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Hoa Nhu lập tức xoay người hướng ra phía ngoài đi, Đường Tịch liền kéo Đường Lục Lưỡng đi theo ra đám người. Rời xa này đó kích động dân chúng, lại chưa đi đến Thiết Quân trước mặt khi chiếm được giải phóng, Đường Lục Lưỡng chạy chậm vài bước túm ở Hoa Nhu cánh tay. Ngươi làm chi đi a? Ngươi mới là hắn phụ nữ, tìm hắn tính toán sổ sách a? Hoa Nhu nhìn Đường Lục Lưỡng liếc mắt một cái, khắc chế cảm xúc, thời cơ không đối a. Lục Lưỡng, đừng hồ nháo, Đường Tịch đem Lục Lưỡng sau này nhất túm. Nhìn về phía Hoa Nhu, ngươi có tính toán gì không? Hoa Nhu hít sâu một hơi. Đêm nay đại gia ở ngoài thành nghỉ ngơi. Buổi tối, ta muốn đêm thám Sở Vương Cung, đêm thám. Đường Lục Lưỡng thấu đi lên. Ngươi là muốn đi tìm Mộ Quân Ngô tính toán sổ sách sao? Ta duy trì, không phải tính toán sổ sách. Hoa Nhu nỗ lực nhường chính mình bình tĩnh cùng ôn hòa. Ta muốn biết đáp án, đáp án. Đường Lục Lưỡng trừng mắt hai cái ánh mắt. Ngươi không đều thấy, thấy không nhất định là thật. Này khẳng định có nguyên nhân, nhất định là, nàng cường điệu nhất định, là vì nàng nhìn đến hình ảnh không thể tưởng tượng, đến trên đường, Đường Chiêu cũng đã nói cho nàng Kỳ Vương cùng Bành gia có hôn ước. Nàng sơ nghe thấy thực kinh tâm, nhưng Đường Chiêu cường điệu bọn họ chậm chạp chưa hôn sau. Nàng nghĩ đến Mộ Quân Ngô cùng chính mình kết làm vợ chồng chuyện thực. Hơn nữa Bành Lam dụng tâm kín đáo cố ý ở chính mình trước mặt nói như vậy một câu. Nàng liền dám cắt định ở chuyện tình cảm thượng, Mộ Quân Ngô đáng giá nàng tín nhiệm, nếu không Bành Lam làm gì cần lấy lùi để tiến. Làm gì đến chọn nàng không thoải mái đâu. Nhưng là, hiện tại nàng cư nhiên nhìn đến hai người mười ngón tướng khấu hình ảnh. Nàng cảm thấy bất khả tư nghị, càng cảm thấy không đối. Bởi vì này không giống như là Mộ Quân Ngô sẽ có hành vi. Ngươi muốn đêm thám không thành vấn đề, Đường Tịch vẻ mặt chân thành nói. Nhưng là Sở Vương trong cung tình huống chúng ta không quen. Như vậy, ta hiện tại vào thành, tìm cơ hội lưu đi vào thăm dò Sở vị trí. Buổi tối ta hảo cùng ngươi đi vào. Hoa Nhu nghe vậy không khỏi cảm kích. Tạ ơn, ngươi, cẩn thận chút, nàng không có ngăn trở. Bởi vì Đường Tịch nói đúng, Sở Vương cung lớn như vậy, tìm người nói dễ hơn là mà đi, bình tĩnh một chút, chờ thấy hắn biết rõ ràng lại nói, Đường Tịch an ủi một câu liền đi vòng vèo chiều cửa thành mà đi. Lúc này Đường Lục Lưỡng nhìn Đường Tịch bóng lưng, tiến đến Hoa Nhu trước mặt, ngươi đừng tức giận a, Tịch ca nói cho ngươi bình tĩnh, ngươi trước hết nhẫn, buổi tối biết rõ ràng lại nói. Hắn nếu thực có lỗi với ngươi, ta nhất định giúp ngươi hung hăng tấu hắn. Hoa Nhu xem Đường Lục Lưỡng, cắn môi, cất bước về phía trước. Giờ này khắc này nàng tuy rằng trong lòng có như vậy một điểm không thoải mái. Nhưng là nàng tin tưởng vững chắc này nhất định có nguyên nhân. Chẳng sợ nguyên nhân này nàng một chốc cũng đoán không ra. Hết chương.